Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, Tam Lộ Thần Diệu. Vô Thượng Đại La, đạo truyền lúc này khóc ròng ròng, quỳ rạp xuống Bạch Hạc Lão Tổ trước người, sau đó nhìn thấy Dương Tam Dương đi tới, vội vàng khóc kể lể. Sư đệ, cha ta liền muốn bản nguyên bị phá, rơi xuống kim tiên cảnh giới, ức vạn năm trường sinh không già thân thể sắp bị phá công. Ta biết sư đệ riêng có thần dị, giao hữu càng là rộng lớn, cầu sư đệ phát phát từ bi, cứu người cứu đến cùng, mau cứu phụ thân ta đi. Dương Tam Dương đỡ dậy đạo truyền, sau đó trở về hư nhược Bạch Hạc Lão Tổ trước người. Nhìn cái kia xung quanh nở rộ linh chi tiên thảo, được tiên thiên huyết mạch tạo hóa, lúc này dồn dập hóa hình mà ra. Quả nhiên là một trận tạo hóa, chỉ là lại tạo hóa những cái kia lan chi tiên thảo, tổn hại Bạch Hạc Lão Tổ một thân huyết mạch, tinh huyết. Dương Tam Dương mày nhăn lại, một ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, điểm trúng Bạch Hạc Lão Tổ mạch môn. Trầm ngâm một hồi mới nói, việc này nói khó không khó, nói dễ không dễ, nói như thế nào, chẳng lẽ cha ta còn có thể cứu hay sao? Đạo truyền nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt kích động nhìn Dương Tam Dương, chẳng những có thể cứu, còn có thể giúp đỡ hồi phục bản nguyên, chứng thành Đại La chân thần đâu, chỉ là lại tổn hại ta khí số. Dương Tam Dương không nhanh không chậm tự trong tay áo móc ra ngọc tịnh bình. Chỉ là, ta bây giờ nhân quả nghiệp lực quấn thân, cho dù là hao tổn vận số, còn có thể hao tổn đi nơi nào? Nợ quá nhiều không lo, còn giận quá nhiều rồi không cắn, ta lại là không sợ hãi, ta chỗ này có cam lộ, có thể khiến người chết hồi sinh, người bị thương phục hồi như cũ. Có thể trị hết thảy thương thế, có thể thay đổi hết thảy định số. Đại La chân thần thành đạo, cũng là đối với thiên địa gian pháp tác một loại diễn hóa tăng thêm. Nói không chừng sẽ có công đức rồi. Dương Tam Dương cười cười, Đại La chân thần căn cứ chính xác liền, cũng đại biểu cho giữa thiên địa một loại pháp tác diễn hóa sắp xu thế tại thành thục. Chính là chuyện thật tốt. Thiên địa pháp tắc diễn hóa, chính là trên lý luận diễn hóa, mà hạ giới tu sĩ chứng thành kim tiên, đại la, thánh nhân, chính là thực cạn nào. Thực tế đi chứng thành, người tương trợ một tôn thái ất chân thần chứng thành đại la diệu cảnh. Đại biểu cho cái gì? Kia là tương trợ giữa thiên địa pháp tắc xác minh, diễn hóa, khiến cho thiên địa pháp tắc càng mạnh một bước. Đây là công đức sự tình, nhưng cứu trợ sắp nguyên khí tán loạn Đại La chân thần, đem một cái hẳn phải chết người cho kéo trở về, đây là đánh vỡ định số, nghịch thiên mà đi, sẽ hao tổn phúc vận. Dương Tam Dương ngón tay đối với Ngọc Tịnh Bình một chỉ thấy Ngọc Tịnh Bình bên trong cam lộ hóa thành một cỗ sương mù, hướng về Bạch Hạc Lão Tổ bay đi. Một giọt cam lộ nhập thể, Bạch Hạc Lão Tổ thương thế lập tức ổn định, không lại tiếp tục chuyển biến xấu, vững chắc kim tiên chính quả. Hai tích cam lộ nhập thể, như thời không đảo lưu, trong hư vô vốn là tán loạn bản nguyên, lúc này không ngờ rối rít ngược dòng trở về. Ba giọt cam lộ nhập thể, bản nguyên pháp tắc ngưng tụ, Bạch Hạc Lão Tổ đã bước vào thái ất đạo quả đỉnh phong. Thương thế đã phục hồi như cũ, ta có thể giúp ngươi, chính là hữu duyên, hôm nay lại giúp ngươi một tay đột phá Đại La diệu cảnh, xem như cùng ngươi kết xuống một đoạn thiện duyên rồi. Dương Tam Dương cười cười, sau đó tay chỉ cong ngón búng ra, liền gặp lại một giọt cam lộ nhập thể. Cái kia cam lộ vốn là thiên đạo sản phẩm, đại biểu cho thiên đạo ý chí, lúc này tại Bạch Hạc Lão Tổ trong cơ thể cấp tốc bay hơi ra. Chỉ thấy Bạch Hạc Lão Tổ cô đọng đến cực hạn bản nguyên, phảng phất như là gặp nước chát điểm đậu hũ giống như. Vậy mà bắt đầu không ngừng sụp đổ ngưng kết, cực hạn áp xúc, không ra 10 cái hô hấp. Cái kia bản nguyên hình thành một đạo phôi thai, trong phôi thai một vệt tiên thiên bất diệt linh quang, thai nghén. Sau đó cái kia tiên thiên bất diệt linh quang thoát thể mà ra, lơ lửng tại Bạch Hạc lão tổ đỉnh đầu. Sau một khắc, chỉ thấy vô tận dị tượng xông lên trời không. Đại la khí tượng càn quét cửu tiêu, chiếu rọi tinh hà, xuyên thẳng tam thập tam trọng thiên. Dương tam dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Lúc này giữa thiên địa bốn phương tám hướng đều có cảm ứng. Từng tia ánh mắt tự trong hư vô đến, hướng linh đài phương thốn sơn hội tụ. Đây là linh đài phương thốn thánh cảnh, không dung các ngươi quan sát. Đã thấy tổ sư trong tay một bảo quang bắn ra, tiên thiên linh bảo lượng thiên xích vắt ngang hư không, đem toàn bộ linh đài phương thốn thánh cảnh sở hữu khí cơ chấn áp xuống. Các lộ đại năng không làm sao, chỉ có thể thu hồi ánh mắt, chỉ là nhưng trong lòng thì lên nói thầm. Linh đài phương thốn thánh cảnh dĩ nhiên lại thêm một tôn đại la chân thần. Quả thật là không tầm thường a. Ngày sau như không cần thiết, vạn vạn không có thể tùy tiện trêu chọc. Tam thập tam trọng thiên thái nhất mày nhăn lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ nắm tay, đôi mắt tựa hồ có thể xuyên qua hư vô, nhìn xuyên linh đài phương thốn sơn trên không mê vụ. Một môn song đại la, linh đài phương thốn sơn cùng ta riêng có thiện duyên, còn cần lôi kéo một phen. Ngày sau cũng là áp đảo chư thần một cỗ lực lượng. Nếu có được hai tôn đại la chân thần gia trì, chỉ sợ linh đài phương thốn thánh cảnh sẽ trở thành thiên cung cường lực ngoại viện. Quả thật là không tầm thường, chỉ là chẳng biết đạo quả cái kia man tử đem thần nghịch sự tình làm được thế nào. Thái nhất trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư. Thứ 32 trọng thiên, Côn Bằng một đôi mắt nhìn về phía hạ giới linh đài phương thốn sơn địa giới. Lông mày chậm rãi nhíu lại, linh đài phương thốn thánh cảnh dĩ nhiên lại xuất một tôn đại la chân thần. Cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Linh đài phương thốn sơn lại thêm ra một tôn đại la chân thần, đại biểu cho ngày sau Dương Tam Dương hậu viện lại mạnh mẽ chẳng biết gấp bao nhiêu lần, càng thêm khó có thể ứng phó. Cái kia đạo hạnh chung quy là cái tai họa. Côn Bằng mày nhăn lại, có thể giải quyết phiền phức liền không phải phiền phức, chưa có thể giải quyết phiền phức liền mãi mãi cũng là phiền phức. Cái kia đạo hạnh không thể lưu a. Côn Bằng thở dài một tiếng, nhất là linh đài phương thốn thánh cảnh lại xuất một tôn đại la chân thần về sau. Đa tạ đạo hữu thành toàn tri ân, Bạch Hạc không thể báo đáp. Ngày sau đạo hữu nhưng có phân phó, Bạch Hạc tuyệt không chối từ. Nguyện vì đạo hữu đầy tớ, người hộ đạo, vì đạo hữu đi theo làm tùy tùng. Không một câu oán hận. Bạch Hạc lão tổ quanh thân tiên thiên bất diệt linh quang thu ở thể nội. Lúc này một cỗ huyền diệu khí cơ bắn ra, đại la khí cơ trong hư không không ngừng uốn lượn chảy xuôi, đảm đương không nổi đạo hữu danh xưng. Dương Tam Dương lắc đầu, Bạch Hạc lão tổ ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Mạng sống tri ân, thành đạo tri ân lớn tại ngày, đạo hữu nếu không chịu đáp ứng chính là xem thường ta. Dương Tam Dương vuốt ve ngọc tịnh bình, thấy Bạch Hạc lão tổ đôi mắt bên trong một mảnh chân thành, mới cười nói, cũng không phải, cũng là lão tổ nội tình tích lũy đầy đủ, đã đến mấu chốt một bước. Lần trước đạo hữu đột phá, mặc dù bị người hỏng đạo hạnh, nhưng cũng tại thể nội lưu lại đại la kiếp nổ, ta bây giờ bất quá thuận tay đẩy thuyền mà thôi, không đáng nhất sái. Tái tạo tri ân, suốt đời khó quên. Ngày sau đạo hữu phàm là có phân phó, sông pha khói lửa, ta Bạch Hạc tuyệt không chối từ. Bạch Hạc lão tổ cúi đầu đến cùng, thái độ thành khẩn cực kỳ. Dương Tam Dương thấy này gật gật đầu. Bạch Hạc bộ tộc tính tình xưa nay thanh nhã, cao khiết, lại là đáng giá kết giao người. Được rồi, đạo hữu đừng có khách sáo. Ngươi có thể chứng thành đại la. Tất cả ngươi tích lũy, tiểu đồ sao dám tham thiên chi công? Hồng cười một tiếng, vuốt ve trong tay lượng thiên xích, trong đôi mắt không nói ra được đắc ý. Nhà mình đệ tử đích truyền vì chính mình tăng thể diện, há có thể không cao hứng? Đạo huynh quá khiêm tốn, danh sư xuất cao đồ. Linh đài Phương Thốn Sơn chính là trung hưng đại thế, môn hạ thêm ra hào kiệt hạng người. Con ta Bạch Hạc cũng bái tại đạo huynh tọa hạ. Chúng ta cũng không phải là ngoại nhân, ta cũng bất quá ăn ngay nói thật, không từng có nửa phần nói ngoa. Bạch Hạc lão tổ cười nói. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, đem Ngọc Tịnh Bình thu hồi, nhìn phía sau núi một nhóm Bạch Hạc tộc nhân, đánh gãy tổ sư cùng Bạch Hạc lão tổ lẫn nhau thổi phồng. Đạo hữu, chẳng biết cái kia 100.000 Bạch Hạc tộc nhân như thế nào an trí? Ta linh đài Phương Thốn thánh cảnh dù lớn, nhưng cũng an trí không hạ 100.000 Bạch Hạc bộ hạ. Đông Côn Luân núi động thiên phúc địa đều riêng phần mình có chủ. Bây giờ cái này 100.000 tộc nhân muốn an trí xuống tới, lại không là bình thường khó khăn. Bạch Hạc lão tổ nghe vậy lập tức sầu mi khổ kiểm đứng lên. Chứng thành đại la chân thần hưng phấn, cũng phai nhạt mấy phần. Trước đó thần nghịch địa bàn, lại không thể trở về. Bây giờ ta cái này 100.000 tộc nhân, nhưng cũng không có nơi đến tốt đẹp. Chẳng biết chư vị nhưng có gì dạy ta? Dương Tam Dương quay người nhìn về phía tổ sư. Lão tổ, nhưng có an trí Bạch Hạc bộ tộc kế sách? Tổ sư lắc đầu. Bây giờ thái nhất lập yêu đình, 400 vị tiên thiên thần chi phân chia đại hoang địa vực, trọng đặt trước đại hoang trật tự. Hiện bây giờ đại hoang chi địa đều riêng phần mình có chủ. Đạo hữu lấy đại la chi tôn mặc kệ là hàng lâm cái kia phương địa giới, đều muốn bị người căm thù, hay là gây nên phía kia thần chi kiêng kỵ. Còn nữa nói, đại hoang chi địa vật đều có chủ, người như nghĩ quảng đi nguyên lai chi địa tại an trí, chẳng phải là cũng muốn giống như thần nghịch, diệt vong bộ tộc, ức kiếp nhỏ yếu mới có thể? Tổ sư thấp giọng nói, chính vì vậy, cho nên mới càng thêm khó làm. Bạch Hạc lão tổ cười khổ nói, đáng thương ta cái kia 100.000 tộc nhân, lại không biết như thế nào an trí. Đại hoang đã có chủ nhân, định ra trật tự, tựa như là hậu thế. Phiến đại địa này đã có chủ nhân, ngươi có thể tùy ý chạy đến nơi nào đó trên núi lợp nhà sao? Coi như hoang sơn dã lĩnh cũng không được a. Dương Tam Dương mày nhăn lại, trong đôi mắt lộ ra một vệt linh quang, quay đầu nhìn tổ sư liếc mắt. Tổ sư lập tức ngầm hiểu, vuốt cằm bên trên sợi râu, cười cười, muốn nói an trí này 100.000 Bạch Hạc tộc nhân, ta ngược lại thật sự là nghĩ đến một chỗ nơi đến tốt đẹp. Nơi đến tốt đẹp? Như thế nào nơi đến tốt đẹp? Còn nhìn đạo hữu yêu ta cái kia 100.000 lẻ loi hưu quạnh tộc nhân, vui lòng chỉ giáo. Bạch Hạc lão tổ cung kính nói, việc này còn muốn hỏi hắn cái này chủ nhân có đáp ứng hay không. Tổ sư đưa tay chỉ hướng Dương Tam Dương. Đạo quả tiểu hữu. Bạch Hạc lão tổ nhìn về phía Dương Tam Dương, trong đôi mắt tràn đầy mê hoặc. Dương Tam Dương mặt mang kinh ngạc, khó hiểu nói, chẳng biết tổ sư là ý gì. Năm đó thái nhất lập yêu đình, thế nhưng là hứa hẹn ngươi man tộc ước vạn dặm sơn hà. Đây chính là toàn bộ Đông Côn Luân chỗ đi tốt nhất. Bây giờ Bạch Hạc bộ tộc hoàn toàn không có chỗ, không chỗ nghỉ ngơi, không bằng đến ngươi nơi đó đặt chân như thế nào, cũng miễn cho ngươi cái kia sơn hà bên trong có yêu thú phát triển an toàn, đến lúc đó đuôi to khó vẫy, ngược lại là hại ngươi man tộc căn cơ. Tổ sư cười nói, Dương Tam Dương kéo dài âm. Một bên Bạch Hạc lão tổ nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi. Một thanh nắm lấy Dương Tam Dương cánh tay. Tiểu hữu, quả nhiên giống như lần này đi chỗ. Ta Bạch Hạc bộ tộc nguyện vì ngươi man tộc thủ hộ Sơn Hà. Tuần thú Giang Xuyên, ngày sau man tộc nếu có nguy cơ. Ta Bạch Hạc bộ tộc tất nhiên nghĩa bất dung từ cùng ngươi man tộc cộng đồng ứng đối. Như thế nào? Dương Tam Dương nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử. Chỉ sợ ngươi Bạch Hạc bộ tộc tu có thần thông. Ta cái kia man tộc linh trí không ra. Đến lúc đó đảo khách thành chủ. Ta lại là phiền toái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN